Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn về việc tại sao tôi làm như vậy thì khá là dài dòng đó. Khoan đã, nếu như mà nó quan trọng với mày thì cả hai người này và mày không cần kể ra. Tao với Giang tôn trọng điều đó. Tuy nhiên thực sự là hai đôi mắt này không thể quá giải được hay sao? À đúng rồi, kiểu như định mệnh, không dễ gì sở hữu được lá bùa đó rồi đốt lên trét vào mắt và nhìn thấy được những vong hồn ma quỷ đâu. Nên tập trung sống như lũ đi. À, giới thiệu với hai người, đây là Kha, bằng tuổi nhưng mà học khác trường. Còn đây là Hiện đúng không? Lúc nãy có nghe mày nói rồi. Ừ, nhỏ hơn 11 tuổi, học chung trường với Kha. Cả ba tụi tao là thầy pháp. Lớp trưởng đúng là nhanh trí thật, nhanh như cách đưa đoạn video đó vào câu chuyện và buộc tôi phải sa bẫy. Hay lắm. Thật ra thì tôi đã xác định là mình thua ngay từ đầu. Vì nếu như lớp trưởng đưa đoạn video đó cho bất kỳ ai, tôi chắc sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận cái giếng, và đương nhiên kế hoạch sẽ thất bại. Vậy tại sao lại cất công lập ra âm mưu này? Tại vì tôi nghe bé Hiện kể rằng lớp trưởng có nghệ, cho nên tôi muốn thử thôi. Sẵn tiện nếu áp đảo được thì sẽ uy hiếp lấy đoạn video luôn. Kế hoạch hay mà, nhưng mà đúng là hơi tệ một chút. Càng tiếp xúc thì càng thấy thằng Đạt toát lên khí chất bản lĩnh vô cùng. Nó là một kiểu người dửng dưng, mặc kệ những tác nhân xung quanh, đường ta cứ đi. Nếu như ai muốn làm bạn thì là bạn, muốn làm thù thì quyết chiến cho tới cùng. Người như thế này nếu đã thân thiết sẽ luôn hết lòng với đối tác. Không cần phải làm vậy đâu lớp trưởng, không sợ tôi lừa hay sao? Không sao, dù gì đôi mắt này cũng không quá giải được. Hoặc là Đạt có muốn giấu thì hai đứa tôi cũng đâu làm gì được. Đoạn video này tôi xóa nha. Tôi, Kha với Hiện đang có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Vong hồn mà cả hai người nhìn thấy chính là âm binh tạo phản của sư phụ tôi. Sau khi được tu luyện tới cảnh giới nhất định thì bỗng dưng tâm tính của nó thay đổi. Trong lúc hành sự không chịu quay về nhà mà lại bỏ đi. Bọn tôi theo chân thì biết nó ẩn nấp trong ngôi trường này, nhưng muốn tiếp cận thì buộc phải vào bên trong. Thiệt ra cả ba đứa tôi đều học chung trường, và ở trường cũ thì tôi với Kha cùng lớp. Vậy là Đạt chấp nhận chuyển trường để tiếp tục cái mục tiêu là thu phục vong hồn đó hả? Đúng vậy. Tôi theo dấu nó tới cái giếng cổ sau trường. Cái bữa đốt bùa cũng là có lý do, nhưng mà rốt cuộc không thể thu phục được. À mà Sơn, sao mày dám liều lĩnh lấy trò đó trét vô mắt vậy? Mày nói do định mệnh là đúng đó. Tôi thuật lại toàn bộ quá trình chuyển đổi sang đôi mắt âm dương của hai đứa tụi tôi cho nó nghe. Thật đúng là định mệnh, nhưng viết tắt hai chữ đầu thôi. Nếu quay ngược lại thời gian, tôi sẽ ước buộc được cơn gió khốn kiếp đó mà bệnh thành sợi đốt lên. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy sợ, sợ sẽ gặp những thứ không nên thấy. Vậy đã thu phục được nó chưa? Vẫn chưa. Nó đã có hấp thu được rất nhiều năng lượng từ việc luyện pháp của sư phụ, cho nên không có dễ gì mà thu phục hết. Nè, tao có điều này hơi thắc mắc một chút. Cái đêm mà nó trêu ngươi đẩy nắp giếng lại, mày không nhìn thấy nó sao Đạt? Lúc đó tao sợ mày chết ngạt, cho nên mới lao ra cản lại đó. Lúc đối diện như muốn rụng tim ra ngoài vậy. Tao hoàn toàn không biết, bởi vì nó thoát ẩn thoát hiện, không có kiểm soát được. Chỉ gài sẵn bùa làm cho nó suy yếu trước khi mà đối mặt thu phục thôi. Không ngờ nó chẳng nể cố nhân, giả tâm muốn hại tao như vậy. Lúc mà tao chuyển vô lớp có nhận thấy rất nhiều vong hồn xung quanh trường, kể cả cái nhà sau của trạm xá nữa. Nhưng mà từ khi âm binh xuất hiện, qua mấy ngày sau tao không còn nhìn thấy ai cả. Tao sợ một trong những vong hồn chất dưỡng đó đã bị hại và hút hết âm khí rồi. Mày nói cái gì mà nghe như trong phim vậy? À, giống như trong truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì đó. Mày đọc bộ đó chưa? Hay là đọc xong bị nhiễm gì ba? Ờ chưa. Nhưng mắt của mày với Giang bây giờ thì có muốn đùa cũng không có được đâu. Tao quên. Vậy bây giờ tính sao? Chắc sẽ lén lút dẫn hai đứa mày vào trong như tối hôm bữa để chia ra truy tìm nó thôi. Để lâu á nó sẽ chuyển sang hại người thì nguy to. Nhưng mà làm như vậy trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net